Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 15, hồi thứ 41, Bao Kiếm Diệt Tình Kiếm xuất hiện trên ngôi cổ mộ. Vũ Thành quay lại nhìn, thấy Nguyên Bình đang cúi đầu trầm tư mặc tưởng, dường như không nghe lời trầm trồ của lão. Bất giác, lão ta thấy hơi thẹn, lão bỗng im hẳn không nói thêm một lời nào. Nguyên Bình suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng mặt lên bảo. Có lẽ lão độc cô này không dựng nên ngôi cổ mộ đầy cơ quan nguy hiểm như thế đâu. Tài trí kiến thiết này không phải là người thường làm được. Những dòng chữ trên vách này không phải khoa trương để dọa nạt đâu. Vũ Thành khẽ gật đầu. Chỉ xem những hàng ngọc quý trên phiến vách đen này thì cũng đã biết những báu vật trong thạch thất dưới mộ quý báu là dường nào. Nếu giả sử chúng ta không ra khỏi ngôi mộ này cũng là điều có phước, vì chúng ta sẽ được đến xem những món trân bảo hiếm có đó. Bỗng nhiên Nguyên Bình thối lui hai bước, âm thầm vận dụng nội công hét lên một tiếng, rồi nhằm vào tấm vách phóng ra một trường. Một luồng trường phong mãnh liệt đánh thẳng vào phiến vách, tiếng vang dội nổi lên trong giây lát, nghe bong bong. Rồi sau đó tiếng vang bỗng im bặt. Nhìn lại phiến vách vẫn đứng trơ trơ như trước. Thiết phiến ngân kiếm Vũ Thành lắc đầu. Tự huynh không nên phí sức lực làm gì nữa, tấm vách đen này làm bằng sắt. Nhìn kỹ tấm vách, thấy một hạt ngọc tròn chữ thứ 5 bị ngọn trường phong của Nguyên Bình đánh nhầm. Nó rung rinh, lấp la lấp lánh như sắp rớt. Lão bỗng hồ nghi nên lật đật bước tới hai bước, ấn mạnh tay vào viên ngọc đó. Viên ngọc bị ấn mạnh chìm vào trong vách sắt và tiếp theo sau đó các viên ngọc khác cũng đều chìm theo. Liền đó tấm vách sắt bỗng rẽ ra làm hai để lộ ra con đường hầm. Nguyên Bình liền lướt tới đi trước, chàng nhìn thẳng về phía trước mặt, bỗng giật mình đứng sững tại khung cửa. Vũ Thành lật đật bước tới nhìn, ngạc nhiên thấy 9 chiếc quan tài sắp ngay hàng trong một gian thạch thất khá rộng, bốn phía nhện răng, bụi bám đầy cả lóng tay. Nhìn kỹ, ai ai cũng đều toát mồ hôi lạnh. Hai người đứng sững trước khung cửa hồi lâu, rồi từ từ bước vào gian phòng kỳ lạ đó. Vừa đi được 4-5 thước, bỗng nghe một tiếng vang dội nổi lên, bụi cát váng nhện rơi lả tả. Nguyên Bình dè dặt quay đầu lại, thì chiếc cửa sắt đã tự động đóng lại kín mít. Vũ Thành lật đật rút chiếc thép phiến trên vai, rồi cười ha ha. Trong 9 chiếc quan tài, chắc có lẽ có một chiếc đựng di thể của cô độc lão nhân. Lão ta chôn sống bọn mình ở đây, thì ta cũng hãy bàm thầy lão rồi tính sau. Bây giờ chiếc cửa sắt đã đóng kín lại rồi, đường về đoạn tuyệt lọt vào chỗ chết, làm cho hào khí của Vũ Thành bỗng dưng bừng nổi dậy. Thiết phiến ngân kiếm Vũ Thành là người xuất thân trong chốn lục lâm, từ lâu lặn lội trong giới giang hồ, thế nên lão phân biệt rõ ràng điều ân oán. Cửa sắt khép kín làm cho lão ta nóng chí báo thù, lão vụt phóng mình tới trước, lại ngay gần chỗ chiếc quan tài thứ nhất. Tay trái chụp lên nóc quan tài, rồi tay phải xe quạt hộ thân, vận dụng chất lực định mở chiếc nắp quan tài ra. Nguyên Bình lật đật phóng mình tới, giơ tay ra cản. Vũ huynh không nên nóng này, xin hãy bỏ tay ra. Trong lúc Nguyên Bình vừa nói, thì Vũ Thành đã dùng toàn lực đẩy mạnh nắp quan tài đó. Chỉ thấy chiếc nắp nặng lạ thường, khó mà bật đi cho được. Lão ta hơi giật mình kinh ngạc, lật đật bỏ tay ra, thối lui hai bước rồi nói. Quan tài này không phải bằng gỗ đâu. Nguyên Bình nghe nói đưa tay ra sờ thử, quả nhiên thấy lạnh lạnh. Nguyên lai quan tài ấy làm bằng đá chạm, bên ngoài có phết nước sơn. Nguyên Bình khẽ vỗ nhẹ trên quan tài mấy lượt rồi bảo. Cô độc lão nhân để lại 9 chiếc quan tài này, tất nhiên là phải có tác dụng gì. Lão này tài trí tuyệt thế, thế nên mới nghĩ ra việc kiến trúc ngôi mộ kỳ xảo này. Lời của lão không phải là ngoa đâu, nhưng những dòng chữ trên bức cửa sắt là những lời nói thật. Nếu như tôi không lầm, thì trong 9 chiếc quan tài này nhất định phải có chứa cơ quan nào đó. Vũ Thành gật đầu lia lịa. Tử huynh nói rất đúng, tôi xin chịu. Nguyên Bình mỉm cười. Chúng ta bị giam trong ngôi cổ mộ này, sớm muộn gì rồi cũng phải chịu chết. Đừng nói chi đến việc chỗ nào cũng có cơ quan mai phục. Riêng về chuyện không có gì ăn uống, chúng ta cũng đã đủ bỏ mạng rồi. Vũ Thành nói tiếp. Thế nào cũng phải chết thì chúng ta phải khuấy động một phen, để rồi sau đó sẽ cam tâm mà nhắm mắt. Nguyên Bình ngước mắt nhìn Vũ Thành. Trong lúc vô ý tôi cầm nhầm cái chốt khóa nước, chúng ta nhờ đó mà khỏi chết chìm. Còn Vũ Huynh vì chú ý đến hạt ngọc trên chiếc cửa sắt mà lọt vào đây. Những việc ấy bắt buộc tôi tin rằng dù chuyện gì có kín đáo tỉ mỉ đến đâu thì cũng phải có một dấu vết gì đáng cho chúng ta chú ý. Trong gian thạch thất này có 9 chiếc quan tài sắp ra thành hàng thẳng, bụi phủ nhện răng, không khí rất là lạnh lẽo âm u. Lúc mới bước chân vào đây ai ai cũng rùng mình sợ sệt, tâm thần bị tán loạn rất dễ bị nhầm lẫn. Vũ Thành gật đầu lia lịa. Tử huynh nhận xét rất đúng, quả thật người thông minh anh tuấn tài trí hơn người. Tôi đây là người từng trải trong giới giang hồ, cũng phải chịu cúi đầu bái phục. Nguyên Bình nghe Vũ Thành khen tặng, chàng thấy ngại ngùng, chàng khẽ mỉm cười. Trong thạch thất này bóng tối âm u, nhãn quang cũng khó mà nhận xét cho được. Theo ý của tại hạ, chúng ta nên tính toán điều tức một lát cho nguyên khí phục hồi, để chuẩn bị đối phó với biến cố. và cũng làm cho đôi mắt sáng thêm, quan sát rõ ràng sự vật chung quanh, xem coi có gì đáng nghi hay không. Rồi sau đó sẽ mở nắp quan tài ra xem cũng chẳng muộn. Vũ Thành gật đầu lia lịa. Đúng đúng, chúng ta hãy thi hành liền đi. Nói xong, lão ta liền ngồi xếp bằng tròn, lim dim đôi mắt. Hai người ngồi tính tọa lối một khắc đồng hồ. Nguyên Bình mở mắt ra trước, nhìn chung quanh rồi đứng phát dậy. Vũ Thành cũng lật đật đứng theo. Sau một lúc vận khí, nhãn lực của hai người đã rất sáng. Họ bèn tìm xem chung quanh gian nhà một lượt, nhưng chẳng thấy chỗ nào đáng nghi cả. Nguyên Bình âm thầm vận khí một lần nữa, liền phóng ra một chưởng ngay chiếc quan tài chót phía bên phải. Bỗng nghe tiếng vang bong bong rền cả gian nhà. Nguyên Bình lẩm bẩm: nghe tiếng vang của chiếc quan tài này, chắc có lẽ bên trong trống rỗng. Vũ huynh nên cẩn thận, để tôi mở ra xem sao. Nguyên Bình bước tới, giơ hai tay đẩy mạnh, bỗng nghe một tiếng bình, nắp quan tài đã mở ra. Hai người đều cúi đầu xuống nhìn, bỗng giật mình đứng sững sờ. Chỉ thấy trong lòng chiếc quan tài có một lỗ hổng vuông to, lối hai thước, đi nghiêng về phía đáy sâu. Ngoài ra lỗ hổng ấy không có gì đáng nghi cả. Nguyên Bình lại vận dụng chân khí đẩy mạnh nắp quan tài, nghe ào một tiếng, chiếc nắp đã rời khỏi hẳn ra. Hai người lại cúi đầu nhìn kỹ hồi lâu, vẫn không thấy động tĩnh gì. Hai người ai nấy cũng đều cho là kỳ quái. Vũ Thành lắc đầu: không biết lão này bày cái trò gì lạ vậy cả. Chúng ta hãy mở nắp một cái nữa xem sao. Nguyên Bình lại bước ngang một bước, hai tay bưng một chiếc nắp khác nhấc mạnh lên. Bỗng nghe rào một tiếng, chiếc nắp quan tài theo tay giơ lên. Hai người chưa kịp nhìn kỹ phía trong, bỗng nghe Vũ Thành la lớn: Tử huynh, mau buông tay ra. Nghe tiếng Vũ Thành gọi gấp, Nguyên Bình lật đật buông tay. Tuy chàng đã hành động chớp nhoáng, nhưng trong lúc chiếc nắp quan tài chưa đậy kín hẳn lại thì đã có một tia nước lạnh vọt ra làm ướt cả mặt cả mình mẩy hai người. Vũ Thành hừ một tiếng rồi mắng: lão già quỷ này ưa dùng nước hại người dữ. Nói chưa dứt lời, bỗng thấy một mùi tanh hôi khó chịu. Hai người ngẩng đầu lên nhìn, bỗng thấy từ trong chiếc quan tài thứ nhất có một con rắn to thò đầu ra. Nó há miệng đỏ lòm to bằng cái bát, thở khè khè nhằm hướng hai người mà phóng tới. Thấy con rắn to một cách bất thình lình, Nguyên Bình giật mình, chàng lật đật thôi lui đến ba bước. Vũ Thành là người kiến thức rộng hơn, nên khi thấy vảy rắn sáng loáng, lão biết ngay đây là một loại rắn cực độc ít có. Lão giật mình lật đật rút chiếc ngân kiếm ở phía sau lưng, hoành thân hai bước đứng cản phía trước mặt Nguyên Bình, rồi mở chiếc tháp phiến hộ thân. Lão ta bảo Nguyên Bình: Tử huynh cẩn thận, đây là loại rắn cực độc ít có, bị nó cắn thì chỉ 3 giờ đồng hồ sau là chết, cho dù có thuốc hay cũng không thể cứu được. Vừa nói đến đây, bỗng nghe độc xà huýt gió một tiếng lanh lảnh, thè lưỡi ra đỏ lòm, rồi nhắm hai người mà phóng tới. Thiết phiến ngân kiếm Vũ Thành sợ nó phun nọc độc hại người, nên hùa chiếc tháp phiến làm cho nó chóa mắt. Tay phải lại vung gươm ra chém, kiếm quang lóe lên chém trúng mình rắn. Nó huýt gió một tiếng dài rồi lê lết bỏ đi. Vũ Thành giật mình lẩm bẩm: thanh kiếm của ta đúc bằng bạch kim và thép tốt, bén nhọn vô cùng, tuy chưa chặt vàng trẻ ngọc được, nhưng gặp gì cứng rắn nó cũng chém phăng phắc. Còn các vật tầm thường, chỉ khẽ đụng đến cũng đứt lìa. Con độc xà này chịu đựng nổi với lưỡi kiếm, nếu như nó cố tình đuổi ta, thì ngân kiếm này chắc không làm gì được nó. Thật là chuyện nguy hiểm vô cùng. Vừa ngẫm nghĩ đến đây, Vũ Thành nhìn lại bỗng thấy con rắn chui trở vào chiếc quan tài, chỉ còn thò đầu ra ngoài, trợn con đôi mắt xanh biếc nhìn sững hai người. Vũ Thành quay lại nhìn Nguyên Bình: con rắn này toàn thân đều có độc, dù cho võ công có giỏi cũng khó mà dùng tay không đánh nó. Tôi chỉ dùng chiếc cốt tháp phiến này cũng được, còn Tử huynh hãy dùng thanh ngân kiếm này đi. Nguyên Bình lắc đầu: Vũ huynh hãy giữ lại dùng, tôi... Nói đến đây, Nguyên Bình bỗng giơ tay phóng ra một chưởng. Bỗng nghe con rắn hú lên hai tiếng, nó vừa toàn vươn mình phóng tới thì đã bị ngọn chưởng phong của Nguyên Bình làm cho nó phải văng ra phía sau và mạnh vào vách quan tài, cắt bụi đổ xuống ào ào. Ngọn chưởng phong mãnh liệt này có đến 700-800 cân, nhưng vẫn không sao đánh chết được con độc xà. Chỉ thấy nó co quắp lại trong giày lát, rồi lại há cổ ra nhìn hai người đợi thời cơ tấn công lần nữa. Nguyên Bình ngẫm nghĩ: con rắn này núp trong chiếc quan tài đá, vậy của nó lại cứng rắn chém không thủng, nếu không trừ nó sớm thì sẽ bị hại. Vì nghĩ như vậy, chàng bảo với Vũ Thành: Vũ huynh, cô độc lão nhân để lại đây 9 chiếc quan tài, có lẽ trong mỗi chiếc hòm đá đều có vật độc hại. Nếu có cơ quan nào chỉ trong 9 chiếc một lượt thì dù cho chúng ta không mở nắp một lượt, nó cũng tự động hở ra. Nếu bây giờ không nâng cơ hội này để trừ con độc xà, đợi đến lúc 9 chiếc hòm cử động một lượt thì chúng ta sẽ khó mà đối phó. Vũ Thành thở ra: con rắn này vảy cứng quá, kiếm chém không ăn nhầm gì cả, sợ e khó mà giết nó được. Nguyên Bình ngẫm nghĩ giây lát rồi bảo: bây giờ tôi đang nghĩ ra một kế, là tôi sẽ chọc cho nó há miệng rồi Vũ huynh phóng ám khí vào, như vậy mới có thể giết nó được. Vũ Thành cười ha hả: hay lắm, kế của Tử huynh thật là thần diệu. Nói xong, họ Vũ lại trao cho Nguyên Bình chiếc ngân kiếm và bảo: con rắn này rất độc, không nên dùng tay không để đối phó với nó. Xin Tử huynh hãy cầm thanh kiếm này. Nguyễn Bình tiếp lấy thanh kiếm, vận khí rồi bước tới. Vũ Thành cầm sẵn hai chiếc ngân tiêu, mỗi tay một chiếc chuẩn bị sẵn sàng. Lúc trời vừa rạng sáng, bên ngoài ngôi cổ mộ, một lão đại hán cứ đứng sững sờ. Lão ta đã nhìn thấy họ Vu bị lọt vào hầm sâu trong mộ, chỉ đành đứng khoanh tay mà chịu, chờ cho đến lúc trời rạng sáng mà vẫn chưa thấy chủ trở lại. Lão ta lo lắng, một mình ta ở lại đây đã không tài lực gì để phá ngôi mộ lạ lùng này cứu chủ. Nếu giả sử như cứ ở đây đợi mãi cũng không ích gì, chỉ bằng hãy trở về gọi các tay cao thủ của bốn tỉnh tìm cách phá ngôi mộ này để cứu tổng lãnh, ít ra cũng có thể đem thi hai người trở về mai táng. Vì nghĩ như thế cho nên lão ta rút thanh đơn đao đào huyệt chôn lão đồng bọn, rồi đi vòng quanh ngôi cổ mộ một lượt. Trong lúc sửa soạn quay mình đi, bỗng nghe tiếng cười ha hả đâu đây. Lão ta giật mình ngẫm nghĩ, trời còn chưa sáng hẳn, tại sao lại có người đến bãi tha ma hoang vắng này? Vì nghĩ như vậy, lão bỗng nghi ngờ nên vội vã ẩn mình sau một cội đá to. Lão liếc mắt nhìn ra bên ngoài, bỗng thấy hai lão già ăn mặc áo dài phăng phăng đi tới. Người đi bên phải lưng đeo trường kiếm, chòm râu dài bay phất phơ trước gió, còn người bên phía trái lấy tay chỉ ngôi cổ mộ, trong giây lát lại quay mặt cười với lão râu dài. Hai người đến trước ngôi cổ mộ rồi đứng lại. Lão râu dài ngước mắt nhìn bốn phía một chập như để dò xét qua cảnh vật, rồi giơ tay chỉ pho tượng đá. Kim huynh hãy cẩn thận đó, coi chừng pho tượng đá này nguy hiểm lắm. Lão này chỉ nhìn sơ qua pho tượng đá mà đã biết là nguy hiểm, làm cho gã đại hán nọ bỗng giật mình. Lão đảo mắt nhìn qua bốn phía rồi nói, không phải tôi đến đây là lần thứ nhất, pho tượng đá này từ trước đến nay vẫn đứng sừng sững một chỗ. Vừa nói đến đây, lão ta bỗng thấy trên tay của pho tượng đá có vết máu loang đỏ. Lão ta giật mình kinh ngạc. Lão râu dài mỉm cười, Kim huynh hoài nghi lời nói của tôi không? Lão họ Kim lật đật đáp, về máy móc cơ quan mai phục, Dương huynh là người thông hiểu rất rành, ai ai cũng phải khâm phục, tôi nào dám nghi ngờ. Lão họ Dương bỗng cười ha hả, cao nhân đang ở đây mà lại chẳng ra mặt, cứ nép mình trong chỗ kín đáo, như thế đâu phải là hành vi của bậc đại trượng phu. Nói xong, lão ta quay nhìn về phía cây bá cách đó hơn một trượng. Đại hán nọ đã từng theo Vu Thành lưu lạc trong chốn giang hồ, nên khi thấy lão họ Dương chú ý nhìn về phía mình, người này biết mình không phải là đối thủ nhưng cũng phải miễn cưỡng bước ra. Lão họ Dương mỉm cười hỏi, tôn huynh thuộc môn phái nào đó? Đại hán lễ phép đáp, tôi là thuộc hạ của Thiết Phiến Ngân Kiếm Vu Thành. Lão họ Dương mở mắt nhìn thẳng vào mặt đại hán nọ, nhà ngươi có biết lão phu không? Đại hán trầm ngâm giây lát rồi thưa, dạ, lão anh hùng có phải là lão bảo chủ thần toán tử ở Dương Gia Bảo đất Kim Lăng không? Lão nọ gật đầu mỉm cười, đúng đó, không ngờ các nhân vật ở đất Trung Nguyên này cũng biết đến lão phu. Lão họ Kim cũng cười ha hả, tiếng tăm của Dương huynh trong giới giang hồ có ai mà không biết. Lão họ Dương nhếch mép, Kim huynh dạy quá lời. Lão họ Dương quay lại phía đại hán, lão phu tuy ít bước chân đến vùng Trung Nguyên này nhưng cũng có nghe qua tăm tiếng của Thiết Phiến Ngân Kiếm Vô Thành, không biết bây giờ người ở đâu, có thể cùng nhau gặp mặt được hay chăng? Đại hán ngập ngừng, dạ hiện nay người không có mặt tại đây. Bỗng nhiên lão họ Kim vụt phóng mình ra phía sau lưng đại hán rồi lẹ làng phóng ra một trường. Lão ta hạ thủ nhanh như chớp, tuy đại hán nọ khẽ nghe hơi gió nhưng không thể nào tránh được, chỉ nghe phía sau lưng như có một chùy sắt nặng ngàn cân nện lên, miệng mửa ra máu tươi rồi ngã trên mặt đất chết liền. Lão họ Dương mỉm cười, thủ pháp của Kim huynh thật là lẹ như chớp nhoáng. Lão họ Dương với sắc mặt hào ái phi thường, hễ mỗi khi sắp nói là thể nào cũng phải nở nụ cười trước. Lão họ Kim bảo, Thiết Phiến Ngân Kiếm Vô Thành là tay có thế lực trong giới lục lâm bốn tỉnh, nếu để tên này lại đó là một đại họa cho ta, chỉ bằng giết nó đi. Thần toán tử Dương Văn Nghêu gật đầu, Kim huynh nói rất đúng, để tôi đi tìm xung quanh đây một lượt, nếu gặp Vô Thành hay tên thủ hạ nào là trừ ngay lập tức. Dương lão trầm ngâm giây lát rồi bảo, Kim huynh có dám chắc rằng những nét chỉ dẫn trên chiếc báo kiếm là đúng ở chỗ này không? Lão Kim không trả lời vội, lão liếc mắt nhìn xung quanh thật kỹ, giây lát lão ta mới bảo nho nhỏ, cũng vì chuyện này mà tôi hao phí gần 20 năm tâm huyết, Dương huynh chớ có nghi ngại, nhất định là không bao giờ tôi bị lầm đâu. Dương Văn Nghiêu mỉm cười bảo, được rồi, vậy Kim huynh hãy tìm hai phía Tây và Bắc cho kỹ, còn tôi lãnh phần phía Đông và phía Nam. Rồi đúng 1 giờ, chúng ta trở về đây gặp nhau. Vừa dứt lời, Dương lão liền phóng mình ra đi, nhắm thẳng về phía Đông. Lão Kim đi ngay phía Bắc, hai người dò xét thật kỹ càng bụi rậm cây to, chỗ nào có thể trốn là hai người đều lục lạo. Đúng 1 giờ sau, họ mới quay trở về chỗ cũ. Thần toán tử Dương Văn Nghiêu liền rút kiếm phía sau lưng, đào một lỗ dưới đất, chôn tên đại hán nọ, rồi chậm rãi đi vòng quanh ngôi mộ một lượt hỏi, Kim huynh có thấy gì lạ không? Kim lão ngẩng mặt lên đáp, thật tôi không thấy gì lạ cả. Dương Văn Nghiêu mỉm cười, trong lúc tôi đi dò xét, có đào thử hai ngôi mộ ở phía bên ngoài xem xét thì không thấy có hài cốt gì cả. Nếu tôi nghĩ không lầm thì tất cả những ngôi mộ xung quanh đều là cơ quan mai phục. Lão ta ngừng trong giây lát rồi nói thêm. Công trình vĩ đại ít có này hao tốn rất nhiều, vượt quá sức tưởng tượng của con người. Lão Phu đã phí hơn 40 năm để xây dựng Dương Gia Bảo. Nếu so với ngôi cổ mộ này thì thật cũng chẳng thấm vào đâu cả. Kim lão thò trong bọc lấy ra một chiếc bao kiếm bằng đồng, cười rồi bảo. Vinh Xanh, tôi hao phí rất nhiều tâm lực để tìm chiếc bao kiếm này. Nhưng cũng nhờ Hoàng Thiên Bất Phụ Khổ Nhân Tâm mà ngày nay tôi mới toại nguyện. Dương Văn Nghiêu khẽ liếc nhìn chiếc bao kiếm, mỉm cười mà không nói một lời. Kim lão ngẫm nghĩ trong giây lát rồi đưa chiếc bao kiếm lên bảo. Từ trước đến giờ, hành động của tôi rất mau lẹ, minh bạch mà không bao giờ biết dối trá. Tôi xin nói rõ, nếu như Dương Huynh khám phá được tất cả những cơ quan trong ngôi cổ mộ này, chẳng biết bên trong có vật gì quý báu như thế nào, chúng ta cũng đều chia hai. Dương Văn Nghiêu cười xòa. Kim Huynh đã hao phí tâm huyết trọn đời, tìm được chiếc bao kiếm của Diệt Tình Kiếm không phải là chuyện dễ, tôi đâu dám ngồi không mà chiếc của. Kim lão nghiêm sắc mặt. Dương Huynh bất tất chớ khách khí làm gì. Tuy tôi đã tìm được chiếc bao kiếm, nhưng còn phải trừ những cơ quan trong ngôi cổ mộ này, thì tất cả phải nhờ công lớn của Dương Huynh. Nếu chia hai, đó cũng là điều rất công bình vậy. Nói xong, lão liền cầm hai tay trao chiếc bao kiếm cho Dương Văn Nghiêu. Đứng trước chiếc bao kiếm của Thanh Diệt Tình Kiếm, một báu vật trong giới giang hồ ai ai cũng thèm muốn, thái độ của lão ta vẫn bình tĩnh, thần sắc rừng rưng. Lão mỉm cười nhẹ, giơ tay phải lên cầm chiếc bao kiếm rồi hỏi. Tại sao Kim Huynh lại biết bức họa đồ trên chiếc bao kiếm này là chỉ bảo tàng dưới đáy ngôi mộ cổ của cô độc lão nhân? Kim lão ngẩng mặt lên trời cười giây lát rồi nói. Vấn đề này thật ra chẳng dám khoe khoang. Trên đời này người biết chuyện bí mật ấy, ngoài tôi ra sợ e không mấy ai. Dương Văn Nghiêu lại hỏi thêm. Không biết Kim Huynh có thể nói chuyện bí mật ấy cho tôi nghe được chăng? Như thế cũng làm cho tôi mở rộng thêm kiến văn. Dường như Kim lão không muốn lộ bí mật ra cho người khác biết, cho nên lão ta ngẫm nghĩ giây lát rồi bảo. Đem chuyện bí mật ấy ra sẽ lôi thêm nhiều chuyện khác, có thể làm cho người khác phải giật mình kinh ngạc. Ngày nay kẻ lãnh đạo trong phái Thiếu Lâm có rất nhiều cao tăng cũng bị lôi kéo vào chuyện rắc rối đó. Có lẽ biết mình lỡ lời cho nên lão ta hơi đổi sắc mặt rồi ngừng, không thèm nói một lời nào nữa. Nghe lão Kim nhắc đến chuyện rắc rối có liên quan đến phái Thiếu Lâm, Dương Văn Nghiêu cũng giật mình kinh ngạc. Nhưng lão ta là người sâu sắc, tuy trong lòng bị kích động dữ dội nhưng bên ngoài lão vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, chỉ khẽ mỉm cười. Lại có chuyện đấy nữa, lão phu trôi nổi trong giới giang hồ hơn mấy mươi năm nhưng chưa từng nghe qua bao giờ. Kim Huynh là người kiến văn rộng rãi, làm cho tôi khâm phục vô cùng. Câu hỏi của lão ta thật là khéo léo, làm cho đối phương cũng khó mà tìm lời từ chối. Nhưng lão Kim cũng là một tay giang hồ lão luyện, dường như không thua mấy họ Dương, thế nên lão mỉm cười. Dương Huynh là người được trọng vọng một phương trời, hôm nay đã vui lòng giúp tôi để khám phá các cơ quan trong ngôi cổ mộ này. Kim lão nhị tôi thật là vạn hạnh, nhưng... Lão đang tìm lời nói cho ổn nên cứ suy nghĩ mãi mà chưa nói thêm gì. Dương Văn Nghiêu hiểm độc, biết rõ ràng nếu mình nói tiếp thêm một lời nào thì tất nhiên đối phương phải tìm ngay lời từ chối. Thế nên lão chẳng hỏi thêm, cố ý làm ra vẻ tập trung tinh thần để nghe. Hai đạo nhãn quang cứ nhìn chằm chằm vào mặt lão nhị, đợi lão ta nói tiếp. Kim lão nhị ngẫm nghĩ, lão này thật là khéo léo, quả danh bất hư truyền. Lão vụt ngẩng mặt lên thở dài. Nhờ Dương Huynh trưởng nghĩa giúp đỡ tôi cảm kích khôn cùng. Nhưng chuyện bí ẩn của chiếc báo kiếm Diệt Tình Kiếm này thật cũng khó mà nói ra. Xin Dương Huynh hiểu cho nỗi khổ tâm đó. Thần toán tử Dương Văn Nghiêu vẫn cười. Nếu Kim Huynh có chuyện gì khó nói ra, tưởng cũng nên cho tôi biết để tôi có thể giúp đỡ thêm phần nào cho Kim Huynh. Kim lão nhị đáp. Đó là chuyện đã qua từ mấy mươi năm về trước. Nếu thuật ra thì cũng không làm gì được vì chuyện đã qua rồi. Hà huống gì tôi cũng là người ngoài cuộc. Và cũng vì trước đây tôi đã từng hứa với người là trọn đời không hề tiết lộ bí mật này cho ai biết được cả. Dương Văn Nghiêu thấy họ Kim quyết ý không nói ra, biết rằng nếu cứ hỏi nữa cũng làm phiền, thế nên mới quay sang chuyện khác. Theo chỗ tôi thấy, chẳng những công trình ngôi cổ mộ này vĩ đại mà... Ngập ngừng trong giây lát, lão lại nói tiếp. Như vậy thì các cơ quan mai phục thể nào cũng trùng trùng điệp điệp. Mà về việc kiến tạo các cơ quan, tuy chúng rộng rãi bao la huyền diệu như võ học, nhưng phần tinh thuật lại có phần hơn. Tuy tôi đã dùng tâm nghiên cứu hơn mấy mươi năm, nhưng cũng chỉ biết được qua mà thôi. Sợ e phá không nổi những cơ quan mai phục nơi đây. Kim lão nhị mỉm cười. Dương Huynh học rộng, trong giới võ lâm hiện nay, ai ai cũng biết nếu như Dương Huynh không phá nổi các cơ quan trong ngôi cổ mộ này, thì có lẽ từ đây về sau không có người nào phá nổi. Nói đến đây, lão ta bỗng thở dài rồi nói tiếp. Bây giờ, trên đời này, chỉ còn vài ba người biết chuyện bí mật tại đây. Nếu như gần vài năm nữa, giả sử như có một nhân tài nào có thể khám phá ngôi mộ này, thì biết đâu những kẻ ấy đã qua đời rồi. Chừng đó thì thật có lắm điều đáng tiếc. Dương Văn Nghiêu mỉm cười. Thật Kim huynh đã quá khen tôi rồi đó. Lão ta cố ý ngập ngừng trong giây lát rồi bảo. Nhưng tôi không quản gì đến chuyện nguyên an. Coi chuyện sanh tử là thường. Hết sức bình sanh thì may ra cũng khám phá được chút ít trong ngôi cổ mộ này. Kim lão nhị gật gật đầu. Nhưng Dương huynh đâu phải là người hời hợt để làm hao phí sức lực của mình một cách vô ích đâu. Dương Văn Nghiêu nghiêm sắc mặt. Trong giới giang hồ có biết bao nhiêu là chuyện dối trá lạ lùng. Nếu như cô độc lão nhân này mà dốc hết sức lực trọn đời để cố kiến thiết ngôi cổ mộ đầy cơ quan mai phục này để ngăn chặn người đời sau thì chuyện ấy cũng có thể lắm. Nhưng xét riêng về hoàn cảnh của tôi, Dương gia bảo đâu có giàu sang gì. Nhưng những đồ châu bảo ngọc ngà, các bức tranh cổ ngoạn của tôi, cho dù góp hết tất cả các tài sản của đất Kim Lăng lại để mua cũng chưa ắt là được. Vì thế cho nên đối với các món quý báu trong ngôi cổ mộ này tôi cũng không ham gì. Sở dĩ tôi đến đây là vì khó khước từ tấm thịnh tình của Kim huynh. Nào ngờ bây giờ đứng trước công trình kiến trúc rộng rãi bao la này, không dám giấu gì Kim huynh, tôi đã mất lòng tự tin, không chắc khám phá nổi ngôi cổ mộ này đâu. Nếu quả như trong ngôi cổ mộ có những vật quý báu nghìn xưa, lạ lùng ít có, thì dù cho chúng ta có mất mạng ở đây, cũng không có gì ân hận. Còn như trong mộ chỉ có loại vàng bạc ngọc ngà châu báu tầm thường, thì mạo hiểm cũng là việc hơi vô ích vậy. Kim lão nhị thấy họ Dương nói toàn những lời thối chí, lão ta hơi lo lắng. Nhưng lão cũng là người từng trải, nên chỉ ngẫm nghĩ trong giây lát. Lão đoán được ý của Dương Văn Nghiêu, lão ta nghĩ thầm. Lão này quả thật là tay quá quắt, cứ vây quanh ta, định tìm cho được bí mật này mới chịu. Kim lão nhị này là tay từng trải trong giới giang hồ, đâu có thể sụp lỗ chân trâu mà chết đâu. Đi bắn nhạn có bao giờ lại để nhạn mù mắt mình. Vì nghĩ như vậy, lão ta làm bộ chưa hiểu, ngạc nhiên và bảo họ Dương. Dương huynh là người thông hiểu mọi việc huyền cơ. Và lại, hiện nay ta có bản đồ kiến trúc của ngôi cổ mộ này trong tay, khắc trên chiếc báo kiếm. Với tài trí hiểu biết của Dương huynh, cứ theo bản đồ mà xét thì tin rằng việc khám phá ngôi cổ mộ này dễ nhất trở bàn tay. Kim lão nhị lại nói tiếp. Về những bảo vật trong ngôi mộ, tôi dám quả quyết rằng trên đời này chưa từng có. Không cần bàn đến các loại châu báu đồ cổ, tôi chỉ nói đến hai bảo vật mà thôi. Thì Dương huynh nghe qua cũng đủ hiểu là lời tôi không có ngoa đâu. Dương Văn Nghiêu mỉm cười. Chẳng biết đó là bảo vật gì, nhưng cứ nghe lời Kim huynh tán tụng thì cũng đủ thấy quý rồi. Kim lão nhị ra giọng nghiêm trang hỏi. Dương huynh có nghe nói đến hai bảo vật Ngọc Thuyền Kim Điệp chưa? Nghe nói đến đây, toàn thân họ Dương bỗng run lên lẩy bẩy. Lão ta kinh ngạc hỏi dồn. Kim huynh bảo sao? Ngọc Thuyền và Kim Điệp có ở trong ngôi mộ này? Tuy là người sâu sắc, vui buồn ít khi lộ trên nét mặt, nhưng khi nghe nói đến Ngọc Thuyền và Kim Điệp, lão ta bỗng bị kích động dữ dội, không thể tự ức chế được. Kim lão nhị mỉm cười ra dáng đắc chí rồi bảo. Đúng lắm, là Ngọc Thuyền và Kim Điệp hiện đang nằm trong ngôi cổ mộ này. Thần sắc Dương Văn Nghiêu lúc bấy giờ đã trấn tĩnh, lão hỏi tiếp. Có phải thật như thế không Kim huynh? Kim lão nhị quả quyết. Bình sanh tôi không bao giờ biết nói dối, Dương huynh hãy yên tâm. Dương Văn Nghiêu mỉm cười. Chỉ riêng hai món ấy cũng đủ cho chúng ta phải mạo hiểm rồi. Nói xong, lão ta vội ngồi xếp bằng tròn, giơ tay vẽ lia lịa trên mặt đất. Chỉ trong giây lát, tinh thần của lão ta như bị say mê với những nét vẽ chẳng chịt, quên cả sự có mặt của một người đang đứng kể bên. Kim lão nhị chú ý nhìn xem thì thấy lão vẽ những nét giống như số 1, 2, 3. Lão khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ. Người ta đồn lão này thần toán, xem qua quả thật danh đúng với thực. Viết những số trên mặt đất tính đi tính lại, có lẽ lão sẽ tính được những cơ quan mai phục trong ngôi cổ mộ này. Lúc ấy Dương Văn Nghiêu cứ mải miết theo những con số, tay cứ vẽ đi vẽ lại trên mặt đất. Chỉ trong giây lát, bỗng nhiên lão ta dừng tay, nhìn sững lên trời chẳng nói một lời nào cả. Dường như lão đang gặp một vấn đề khó khăn rắc rối. Kim lão nhị đứng kề bên theo dõi một hồi, vẫn không thấy Dương lão đồng đậy. Lão ta không chịu đựng được nên hỏi nho nhỏ. Dương huynh đã tính ra phương pháp khám phá các cơ quan trong ngôi cổ mộ chưa? Dương Văn Nghiêu quay lại nhìn Kim lão nhị rồi lạnh lùng đáp. Chuyện kiến trúc này, tuy tôi chẳng dám gọi mình là tay học rộng, nhưng mà qua mắt được tôi, e rằng trên đời này chẳng có mấy người. Nếu quả như bản đồ trên chiếc bao diệt tình kiếm không phải là một bản đồ giả dùng để đánh lạc hướng người ngoài, thì tôi dám chắc rằng Kim huynh chưa tìm được bản đồ đúng. Kim lão nhị cười khà khà. Diệt tình kiếm chém sắt như bùn, trên đời này chỉ có một thanh gươm như thế mà thôi. Chính mắt tôi trông thấy bao kiếm này đã lấy lúc còn dính liền với kiếm. Nếu nói rằng bao kiếm này là giả thì nhất định tôi không đồng ý. Dương Văn Nghiêu cười ha hả, bụt đứng phát dậy rồi bảo. Nếu không có bản đồ chính, nhưng những cơ quan trong ngôi cổ mộ này cũng khó qua mắt được tôi. Nói xong, lão liền đi về phía trong mộ, ngay phía chiếc đỉnh đen. Lúc ấy, chiếc đỉnh đã rung chuyển trong một thời gian hơn 6 giờ đồng hồ, nên bây giờ đã đứng yên. Lúc Dương Văn Nghiêu sắp bước tới gần chiếc đính đen, bỗng nhiên lão quay mặt hỏi Kim lão nhị. Kim huynh nên cẩn thận đó, nếu như bên trong cổ mộ này đúng theo lời Kim huynh đã nói, cơ quan mai phục trùng trùng, thì cơ quan thứ nhất chính là người đá này. Nói xong, lão liền vận dụng nội công, giơ tay chụp lấy chiếc đính đen. Vừa đụng vào chiếc đính, thấy lạnh buốt, Dương lão giật mình co tay lại. Lão nhìn kỹ chiếc đính, bất giác kêu lên. À, ra là một viên hàn ngọc ngàn năm đã chạm thành chiếc đính này. Kim lão nhị cũng lật đật phóng mình tới, đứng phía sau lưng Dương lão rồi đưa tay sờ thử chiếc đính đen. Vì đã nghe Dương Văn Nghiêu cho biết trước, cho nên Kim lão rất cẩn thận. Chiếc đính lạnh một cách lạ lùng, không làm cho lão giật mình. Nhưng lão ta lại dùng sức lung lay, trong lòng ngẫm nghĩ. Thần toán quả danh bất hư truyền, vừa mới sờ tay đến đã biết đó là một loại ngọc ngàn năm. Vừa mới ngẫm nghĩ đến đây, bỗng nghe có tiếng lách cách, chiếc đính đen đã chuyển động. Dương Văn Nghiêu nói nho nhỏ, Kim huynh hãy giang ra cho mau. Vừa nói, Dương lão liền phóng mình nhảy sang một bên. Nghe lời dặn dò của Dương lão, dường như Kim lão nhị không tin gì cho mấy, cho nên lão nghĩ thầm. Giả sử pho tượng ấy là một cơ quan đi nữa, cũng không thể nào nhảy xa hơn 2 trượng được. Trong lúc đang ngẫm nghĩ như vậy, bỗng nghe một luồng gió nhẹ, quả nhiên pho tượng đá ấy đang phóng mình tới lẹ như chớp. Kim lão nhị lẹ làng cúi sát mình rồi phóng ra một bên về phía Dương Văn Nghiêu. Lúc Kim lão nhị vừa phóng chân tới đất, thì Dương Văn Nghiêu lại phóng mình về phía chiếc đính đen. Kim lão nhị định thần nhìn kỹ, thấy pho tượng đá lao mình tới một cách lẹ làng, rồi giơ đôi tay quật xuống rất mạnh, làm cho cát bụi tung lên mịt mù. Pho tượng đá đã đánh ngay vào chỗ Kim lão nhị đứng khi nãy, làm cho lão giật mình đánh thót, miệng lẩm bẩm: thật là may, nếu ta không tránh kịp thì đã bị nát xương dưới tay pho tượng đá này rồi. Bỗng nhiên Dương Văn Nghiêu giơ hai tay ra ôm chặt chiếc đính đen. Chỉ trong giây lát lại nghe tiếng lách cách liên hồi, và sau đó phiến đá dưới chân chiếc đính nứt ra làm hai, để lộ ra một khung cửa sắt. Trước tình hình đó, Kim lão nhị sợ Dương Văn Nghiêu chôn vào ngôi mộ một mình, không kể gì đến lão ta, nên lão lật đật phóng mình tới, kề bên miệng hầm. Bỗng Dương Văn Nghiêu lách mình sang một bên, vòng tay mỉm cười: xin mời Kim huynh. Kim lão nhị hơi ngập ngừng rồi cười: không dám, Dương huynh là người đức cao vọng trọng, tôi nào dám vô lễ. Thực ra lão ta sợ trong hầm có cơ quan gì không, cho nên không dám đi trước. Dương Văn Nghiêu không mời thêm, lão ta mạnh dạn bước vào khung khuôn cửa đá. Lão ta mạnh dạn bước vào khuôn cửa. Kim lão nhị cũng lật đật chun theo sau. Lão không dám đi trước mà cũng không dám đi cách xa quá họ Dương, vì sợ lão này dùng cơ quan trong ngôi mộ để nhốt lão ta. Trên mặt Dương Văn Nghiêu vẫn nở một nụ cười, dường như lão ta không biết gì đến việc Kim lão nhị đề phòng trước sau. Lão cứ thong thả đi tới trước, liếc mắt nhìn kỹ hai bên, dường như để ghi nhớ kỹ hình thế hai bên vách đá. Hai người đi tới được lối 6-7 trượng, bỗng nhiên nghe phía sau lưng có tiếng lách cách, có đường hầm vụt tối đen như mực. Nguyên do chiếc cửa đá đã tự động khép lại, ngăn cả ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Kim lão nhị vụt đứng sững sờ rồi hỏi nhỏ: Dương huynh, theo họa đồ trên chiếc bao kiếm có nói rõ cánh cửa ấy sẽ tự động khép lại hay không? Lão ta sợ Dương Văn Nghiêu đã thi hành độc kế gì nên cố ý hỏi câu đó. Chỉ nghe Dương Văn Nghiêu đứng ở phía trước cách xa lối 6-7 thước đáp lạnh lùng: Kim huynh đang nghi như vậy làm cho tôi chán nản vô cùng. Nếu đã như vậy thì Kim huynh hãy đi một mình đi. Nguyên do Dương lão đã lợi dụng lúc cánh cửa đá vừa khép lại, lão liền bước mau đến mấy thước, rồi bày ra một kế nghi trận để dọa Kim lão nhị. Hồi thứ 42, một cánh tay rơi trong ngôi cổ mộ. Kim lão nhị nghe lời giận dỗi của Dương lão, lão ta kinh hoàng lật đật ngẫm nghĩ. Nói như vậy tức là lão ta đã có ý gì không tốt rồi, ta phải đề phòng rồi sẽ đối phó. Lão liền âm thầm đề phòng, vận dụng chân khí rồi phóng mình tới gần kề bên Dương Văn Nghiêu, miệng nói lắp bắp: Dương huynh chớ nên hiểu lầm, nếu tôi có nghi ngờ gì thì có bao giờ đến mời Dương huynh giúp sức cho đâu. Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng lóe ra, con đường hầm sáng rực lên. Dương Văn Nghiêu cầm cây đuốc đặc biệt do lão chế ra, cười mà bảo Kim lão nhị: cũng ước mong lời của Kim huynh là thành thật, bây giờ thì chúng ta đã bước vào một hoàn cảnh nguy hiểm rồi, nếu như không đồng tâm hiệp lực để vượt qua khó khăn thì sợ e... Hơi ngập ngừng, Kim lão nhị nói: đừng nói chi tôi có ý xấu, nếu tôi có ý gì nghi Dương huynh thì tôi cũng tự tìm lấy cái chết cho mình mà thôi. Ngày nay trong giới võ lâm có ai không biết Dương huynh là người rất am hiểu về cơ quan mai phục, mà trong ngôi cổ mộ này cơ quan không biết bao nhiêu mà kể. Dương huynh chỉ khẽ xoay một cái chốt, không cần dùng sức bao nhiêu cũng có thể đưa tôi một cách dễ dàng vào chỗ chết. Trong lúc nói chuyện, Kim lão nhị đã âm thầm để chân khí sẵn, chỉ chờ Dương Văn Nghiêu lộ thái độ gì khác là lão ta sẽ hạ thủ trước. Chỉ một ngọn trường, lão quyết giết cho được Dương Văn Nghiêu. Dương Văn Nghiêu cười ha hả: Kim huynh nghĩ Dương Văn Nghiêu này là hạng người như thế nào mà nói như vậy? Dương Gia Bảo đã được liệt danh vào hàng Tam Thái Bảo. Tuy tôi chẳng dám bảo rằng mình đã hùng cứu một phương, nhưng không hề có ý nhỏ nhen lại đi hại lén kẻ khác. Nếu tôi có chỗ nào làm cho Kim Huynh không vừa ý thì xin cứ nói thẳng ra. Kim Lão Nhị phân bua, thuận miệng nên tôi đã nói ra như vậy, xin Dương Huynh chớ có để tâm làm gì. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã bước vào thêm sâu được mấy trượng nữa, bên tai bỗng nghe có tiếng nước chảy róc rách. Dương Văn Nghiêu bỗng tắt đuốc và bảo: Kim Huynh hãy nhắm mắt điều hòa hơi thở, chúng ta sắp đến nơi nguy hiểm rồi đây. Kim Lão Nhị tuân theo lời, vội nhắm mắt điều hòa hơi thở được một lát rồi từ từ mở mắt ra. Cảnh vật xung quanh đã thấy rõ ràng hơn trước. Dương Văn Nghiêu lắng tai nghe một chập rồi bảo: Kim Huynh có quen hoạt động trong nước không? Kim Lão Nhị gật đầu: Chuyện ấy thì không giấu gì Dương Huynh, tôi lội nước rất dở. Còn về phần Dương Huynh, chắc Dương Huynh cũng rất quen hoạt động dưới nước thì phải. Kim Lão Nhị là người hay đa nghi, thế nên sau khi nói câu đấy, lão ta liền ngước mặt nhìn thẳng vào mặt họ Dương để xem xét thần sắc, dò ý của đối phương. Dương Văn Nghiêu liền cười nhạt: Trong mộ này đã có tiếng nước chảy thì thể nào cũng có cơ quan để điều khiển nước. Nếu không cẩn thận xuống nhầm cơ quan mai phục, tất nhiên nước sẽ ảo vào. Nếu Kim Huynh không quen nước thì cứ theo sát bên mình thôi. Hiện bây giờ tôi chưa biết rõ ràng về việc bố trí cơ quan trong ngôi mộ này, thế nên đi tới đâu chúng ta tính tới đó. Thực ra bản đồ khắc trên chiếc bao kiếm Diệt Tình Kiếm đó là bản đồ thật. Tuy đã khắc thật tỉ mỉ đồ án kiến trúc các cơ quan trong ngôi cổ mộ, nhưng vì trong khi khắc bản đồ ấy, mỗi người thợ chỉ khắc phần đồ án kiến trúc của mình, mỗi người vẽ tỷ lệ và xích độ đều có sai biệt nhau chút ít. Thế nên sau khi Dương Văn Nghiêu xem xét tính tới tính lui, không thấy được một cách rõ ràng chỗ mấu chốt của kiến trúc này. Do đó lão ta mới nghĩ lầm rằng họa đồ trên chiếc bao kiếm này là họa đồ giả, và như vậy thì chiếc bao kiếm cũng không thật. Hai người lại đi thêm một đoạn đường nữa, quả nhiên thấy phía trước có một con đường nước chảy ngang, bề rộng chừng lối ba thước, thế nước chảy rất mạnh. Nhìn kỹ thấy đó là nước được dẫn từ bên ngoài vào. Dương Văn Nghiêu cúi đầu nhìn một lát rồi giật mình kinh ngạc: Đã có người vào cổ mộ trước chúng ta rồi. Nghe nói Kim Lão Nhị lật đật hỏi: Dương Huynh bảo sao, đâu có lẽ trong giới võ lâm ngày nay lại có người hiểu rành việc kiến trúc các cơ quan mai phục như vậy, nhất là người ấy lại không có chiếc bản đồ trong tay. Dương Văn Nghiêu vẫn đứng lặng thinh, ngước mắt nhìn kỹ hai bên vách đá một chập, đoạn cười mà bảo: Kim Huynh yên lòng, người lọt vào ngôi cổ mộ này chắc có lẽ đã chết ngộp vì nước rồi. Kim Lão giật mình hỏi: Kim Huynh hãy nhìn kỹ trên vách đá, coi lời đoán của tôi có đúng không. Kim Lão nhìn kỹ một lát rồi lắc đầu: Tôi chỉ nhìn thấy vách xây bằng đá xanh, còn ngoài ra không có gì lạ cả. Tôi đã quên, Kim Huynh không quen với nước, Kim Huynh nhìn không ra cũng không phải là chuyện lạ. Ngừng trong giây lát, họ Dương liền đưa tay chỉ lên đầu vách đá và nói tiếp: Kim Huynh hãy xem, trên đầu vách có dính thật nhiều bụi rác, nhưng phía bên dưới lại rất sạch sẽ. Thế cho nên tôi mới đoán rằng trong con đường hầm này đã có nước tràn vào. Kim Lão Nhị gật đầu: Dương Huynh có đôi mắt thật tinh đời, tôi rất lấy làm cảm phục. Dương Văn Nghiêu lại nói thêm: Vách đá bị ngập nước, ướt chưa ráo hẳn, tôi nghĩ rằng có lẽ nước giật chưa bao lâu. Đã hơn mấy mươi năm về việc kiến trúc các cơ quan mai phục, trước tình hình này tôi định cũng có kẻ đã vào đây trước ta, vô ý đụng nhầm cái chốt nước khiến nước tràn ra. Thấy mực nước không bằng phẳng, ta đoán thế nào người ấy cũng cố gắng vẫy vùng để thoát chết, nhưng dù sao cũng không thoát được vì hai bên đường toàn là vách đá bằng phẳng. Mực nước lên quá cao, dù cho có lội giỏi đến đâu, chỉ trong giây lát cũng bị nước cuốn mà chết ngộp. Kim Lão Nhị lẩm bẩm: Như thế thì người ấy đã chết ngộp rồi, chắc chắn là như thế, có phải không Dương Huynh? Dương Văn Nghiêu ngập ngừng suy nghĩ trong giây lát rồi bảo: Trừ phi lúc nguy cấp hắn ta bỗng vỡ được cây chốt khóa nước. Kim Lão Nhị rất chú ý đến vụ đã có người lọt vào ngôi cổ mộ, thế nên lão ta hỏi dồn dập: Dương Huynh hãy coi kỹ lại, người ấy có thể vỡ được cây chốt nước, liệu có thoát chết hay không? Dương Văn Nghiêu nhìn chung quanh một lượt rồi trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát. Chuyện ấy rất khó có thể nói ra, ta có thể quả quyết đến 9 phần 10 là người ấy đã bị chết ngộp. Kim Lão Nhị gật đầu vui vẻ nói: Dương Huynh đoán quả thật không sai. Dương Văn Nghiêu mỉm cười, cứ chậm rãi bước tới, đôi mắt nhìn kỹ khắp bốn phía. Sau khi qua hai khúc quanh, phong cảnh trước mắt bỗng nhiên sáng hẳn lên. Đến đây con đường hầm rộng ra biến thành một gian thạch thất khá rộng. Bốn phía vách đá phẳng lì như gương, màu trắng xóa, trên trần nhà có gắn bốn hòn bảo châu, ánh sáng trong xanh chiếu sáng hẳn gian thạch thất. Con đường hầm đến đây là dứt, phía bên trong cũng có một vuông cửa đá, trên để mấy chữ: Quý khách hãy dừng chân. Phía bên dưới ký tên Cô Độc Lão Nhân. Đây là gian thạch thất mà Nguyên Bình đã đến trước. Trong gian phòng này có trưng bày rất nhiều đồ sơ quý giá, nhiều châu báu ngọc ngà, món nào cũng quý giá, không sao ước lượng nổi giá trị. Một tảng đá trên có dàn mấy viên thúy ngọc, trên mặt để mấy chữ. Ai có duyên may đến đây, cứ tùy ý chọn lựa, nhưng chớ có lòng tham, chỉ lấy một món mà thôi. Vì các cơ quan sắp đặt trong ngôi cổ mộ đã được kiến trúc một cách vô cùng tinh xảo, trình độ tự động đến mức cao. Thế nên, sau khi bị xê dịch, chỉ trong một thời gian là các bộ phận lại trở lại y chỗ cũ một cách tự nhiên. Thế nên, hai lão họ Dương và họ Kim không thấy gì lạ trước mắt. Kim lão nhị đưa mắt nhìn qua các món báu vật một lượt, rồi gật đầu lẩm bẩm: các bảo vật trình bày ở đây thực là đúng với lời đồn không sai. Dương Văn Nghiệu cũng liếc mắt nhìn sang, khẽ nhếch mép cười, dường như không quan tâm gì mấy. Nhưng trong lòng lão ngâm nghĩ: những bảo vật ở đây, món nào nhỏ lắm cũng hơn tất cả các món quý giá của ta. Nếu như những bảo vật chứa trong ngôi cổ mộ này đúng theo lời đồn đại, thì dù cho bây giờ có bỏ mạng tại đây, ta cũng không hề ân hận gì. Hai người tuy đều bị các món bảo vật làm cho lóa mắt, nhưng vì ai cũng cố giữ nét cao thượng cho riêng mình, thế nên không một ai giơ tay nhấc lấy một món gì. Họ cứ đứng tảng lờ, coi như đó là những món không có giá trị bao nhiêu đối với họ. Mỗi người đều có một ý nghĩ riêng, hai người đều lặng thinh. Giây lát sau, bỗng nhiên Kim lão nhị hỏi: này Dương huynh, cô độc lão nhân dặn không cho ai vào chiếc cửa đá kia, chắc có lẽ bên trong đã có sắp đặt cơ quan mai phục gì chăng? Dương Văn Nghiêu gật đầu: tôi cũng đang suy nghĩ về chuyện đấy đây. Đôi mắt của lão luôn luôn chú ý nhìn xem bốn phía vách đá, nhưng trên mặt đá phẳng lì, sáng và trong suốt như pha lê, không thấy có một dấu vết gì khả nghi cả. Kim lão nhị lại nhắc: bây giờ Dương huynh hãy cầm chiếc báo kiếm xem kỹ lại, không chừng trong họa độ có ghi cách mở chiếc cửa đá đó. Vừa nói xong, lão đã phóng mình tới trước, vận dụng tiềm lực rồi giơ hai tay xô phiến cửa đá. Chiếc cửa cứng như sắt, không hề nhúc nhích, vì lão ta đã dùng sức quá mạnh cho nên bị thối lui một bước. Quay mặt nhìn lại, thấy Dương lão đang chú ý nhìn trên chiếc báo kiếm. Kim lão nhị không muốn làm bận rộn họ Dương nên chỉ đứng một bên mà nhìn và chờ đợi. Bỗng nhiên nghe Dương Văn Nghiêu à lên một tiếng, rồi lão đi lại gần bên chiếc cửa đá, giơ tay lên sờ chung quanh khung cửa trong giây lát. Rồi sau đó lão cất chiếc bao gươm, dùng hai ngón tay bên bàn tay phải ấn mạnh lên chữ dừng trên câu quý khách hãy dừng chân. Bỗng nghe có tiếng lách tách vang lên, cánh cửa đá từ từ mở ra. Kim lão nhị vụt phóng mình tới trước, giành đứng phía khung cửa, nhưng lão chỉ đứng sững tại đó mà không dám bước vào. Lão quay lại kêu: xin mời Dương huynh. Dương Văn Nghiêu bỗng cười lặn: Kim huynh đang nghi như vậy làm cho lòng tôi thấy khó. Kim lão nhị vụt chặn ngang: Dương huynh chớ nên đa nghi như vậy, tôi không bao giờ có nghĩ gì cả, vì chỉ sợ sau khi cánh cửa đã mở ra rồi đóng lại liền, thế nên tôi mò đến xem thử bên trong có gì không. Dương Văn Nghiêu gật đầu: Kim huynh rất dè dặt và cẩn thận, như vậy làm cho tôi cảm phục vô cùng. Nói xong lão liền bước vào trước, Kim lão nhị cũng lật đật bước theo sau. Phía bên trong chiếc cửa đá, phong cảnh khác hẳn gian thạch thất rất nhiều. 5-6 gian phòng nằm sát liền nhau. Gian phòng lớn nằm chính giữa một chiếc đỉnh to, cao chừng 5-6 thước, được đặt chính giữa gian phòng này. Hai người tưởng chừng mình đang đứng trong bóng đêm. Bỗng nhiên tiếng lách tách nổi lên đâu đây, hai người giật mình quay lại thì thấy tấm cửa đá đã tự động khép lại kín mít. Lúc bấy giờ trong phòng tối đen như mực, xòe bàn tay không thấy 5 ngón. Tuy hai người đều là những tay tài nghệ tuyệt luân, nhưng trong bóng đêm mù mịt, âm khí nặng nề đó, ai ai cũng cảm thấy run sợ. Hai người yên lặng hồi lâu, bỗng Kim lão nhị nóng nảy hỏi: Dương huynh hãy xem lại trên chiếc báo kiếm, coi có ghi gì về gian luồng tối đen như mực này hay không. Bỗng nghe tiếng cười ha hà của Dương Văn Nghiêu trong một góc phòng: Kim huynh hãy lại đây mau, có lẽ rồi đây trong gian phòng này sẽ có cơ quan gì sắp hoạt động đó. Nói xong họ Dương bỗng im thin thít. Kim lão nhị hơi sợ nên lẩm bẩm chửi thầm mấy tiếng, lão ta đề phòng rồi đi về phía có tiếng gọi của họ Dương. Kim lão nhị sợ họ Dương ám hại mình một cách bất thình lình, mà cũng sợ trong gian buồng tối om này sẽ có các cơ quan mai phục. Thế cho nên lão ta không dám đi mau mà cứ lần dò từng bước một. Bỗng nhiên ánh lửa vụt cháy lên bừng bừng, gian phòng đang tối om om bỗng sáng sủa lên một cách lạ lùng. Ánh lửa soi vào chòm râu bạc đang phất phơ trước ngực Dương Văn Nghiêu. Lúc đó họ Dương đang khẽ nhếch mép cười, nhưng nhìn vào nụ cười ấy, Kim lão nhị thấy rõ không có một nét gì hòa ái, mà trái lại còn thấy lạnh lùng và đáng sợ làm sao. Trong giây phút nặng nề đó, Kim lão nhị bỗng thấy rằng họ Dương là con người sâu sắc đáng sợ, bất giác lão thấy lạnh người. Lúc ấy, Dương Văn Nghiêu đang ngồi xếp bằng tròn trong góc giữa phòng, tay cầm bó đuốc giơ cao lên, nói: Kim huynh có đem đuốc theo hay không? Kim lão nhị ngập ngừng: đuốc thì tôi không có chuẩn bị sẵn. Lão chưa dứt lời, bỗng nghe có tiếng lách cách trong chiếc đỉnh lớn. Dương Văn Nghiêu lật đật la: Kim huynh mau mau lại đây. Mặc dù là tay đang nghi nham hiểm, nhưng trong hoàn cảnh ấy, Kim lão nhị không hề nghi ngờ gì, lão ta cứ việc tuân lời, lão phóng mình tới sát cạnh Dương Văn Nghiêu. Họ Dương liền phúng tay phải ra phía trước, bó đuốc trong tay lão, bay thẳng về phía trước đỉnh to. Dương Văn Nghiêu đã dùng một loại thuốc đặc biệt, nhồi bông gòn với dầu thông. Chẳng những ánh lửa rất sáng mà phóng tới đâu, nó cũng dính liền tại đó cháy bừng bừng. Phóng cây đuốc xong, họ Dương vụt đứng phát dậy, rồi bỗng vọt mình lên cao, nhằm về phía trước đỉnh mà phóng tới. Kim lão nhị hừ lên một tiếng khô khan, rồi lật đật phóng mình theo họ Dương. Bỗng nghe đâu đây có tiếng vun vút, từ trong chiếc đỉnh những mũi tên tuốt tủa phóng ra. Dương Văn Nghiêu lật đật rút đôi chân lên, duỗi hai tay phóng ra đôi ngọn trường phong đánh bạt về phía dưới, bị ngọn trường phong dồn quá mạnh, tên rơi là tả xuống đất. Vì tên phóng ra một cách bất ngờ, mặc dù tài nghệ của Kim lão nhị rất cao, nhưng bị họ Dương án phía trước mặt không thấy rõ làn tên đi, nên lão bị hai mũi tên xuyên lủng mất vạt áo. Lão ta vừa giật mình vừa tức giận, nhưng vì lúc đó chân chưa chấm đất, lão chưa tiện nói. Đợi đến khi chân đặt tới đất, lão liền lẹ làng bước tới sau lưng Dương Văn Nghiêu, âm thầm để chân khí sẵn, rồi hỏi một cách giận dữ: Dương huynh kêu tôi đến rồi lại nhảy đi để tránh làn tên độc là có ý gì vậy? Họ Dương vẫn không quay đầu lại, lão ta lạnh lùng đáp: Nếu tôi không kêu thì có lẽ Kim huynh đang ngủ dưới làn tên độc rồi. Ngừng trong giây lát, lão ta lại nói thêm: Và nếu không có bó đuốc đặc biệt của tôi, trong bóng tối thế nào Kim huynh cũng bị hại. Nghe Dương Văn Nghiêu trả lời một cách bình tĩnh, Kim lão nhị nghĩ thầm: Trong giới giang hồ thường đồn Dương Văn Nghiêu là người rất hòa ái, dễ thân mật với mọi người, dáng điệu ngôn ngữ không khác gì một thư sinh nho nhã. Bây giờ mới thấy rõ lão ta là người sâu sắc. Nếu phen này mà ra được ngôi cổ mộ này, nhất định thế nào ta cũng lột chiếc mặt giả đạo đức của lão ta cho tất cả giới giang hồ biết. Trong lúc còn đang suy nghĩ, bỗng nghe lão Dương lại nói: Chẳng cần Kim huynh nghĩ gì, nhưng nếu bây giờ tôi với Kim huynh có điều lục đục với nhau thì nhất định chúng ta khó mà ra cho khỏi nơi này. Kim lão nhị nổi giận: Tên Kim lão nhị này không bao giờ chịu cho người kiềm chế áp bức đâu. Dương huynh đã xem tôi là trẻ con rồi đó. Dương Văn Nghiêu bỗng quay đầu lại mỉm cười: Nếu Kim huynh không tin tôi thì chúng ta hãy thử một phen xem. Kim lão nhị bỗng phóng mạnh ra phía trước một ngọn trường ngay giữa lưng của Dương Văn Nghiêu rồi bảo: Đây, ngọn trường này sẽ làm đứt gân máu ở tim của Dương huynh. Dương Văn Nghiêu vẫn bình tĩnh cười nhạt: Ngọn trường này vị tất đã đưa tôi vào tử địa được, và nếu như tôi có chết đi nữa thì Kim huynh cũng sẽ bị chôn sống ở đây. Kim lão nhị giật mình vội thu tay lại rồi nói: Từ lâu tôi đã nghe danh Dương huynh, nhưng giờ đây mới biết rõ. Dương Văn Nghiêu cười dài: Kim huynh đã dạy quá lời. Bỗng từ bên trong chiếc đỉnh lại có tiếng lách cách vang dội, chiếc đỉnh bắt đầu lung lay. Kim lão nhị giật mình lật đật bước sang ngang một bước, núp phía sau lưng của Dương Văn Nghiêu. Họ Dương nhìn sững chiếc đỉnh lung lay rồi hô lớn: Xin Kim huynh hãy thối lui về góc phòng cho mau. Vừa nói, lão vừa bước tới rồi phóng mình lên cao đáp ngay xuống đầu chiếc đỉnh. Nghe họ Dương ra lệnh một cách bức bách, Kim lão nhị bị phân tán tinh thần một cách bất ngờ. Lão ta còn loay hoay thì họ Dương đã dùng một phép khinh thân tuyệt kỹ, chỉ khẽ duỗi đôi chân là đã nhẹ nhàng đáp lên trên chiếc đỉnh. Dương Văn Nghiêu đã phóng mình đi như chớp, làm cho lão nhị không sao đối phó kịp. Vốn là tay sâu sắc, Kim lão nhị biết rõ ràng rằng nếu mình không đánh trúng vào yếu huyệt của đối phương thì dù cho công lực của mình thâm hậu đến đâu, có đánh ra cũng chẳng ăn thua gì. Vì nghĩ như thế cho nên lão ta lật đật nhảy thối lui ra sau hô lớn: Xin Dương huynh hãy cẩn thận. Nói vừa dứt lời là lão đã phóng mình tới góc phòng. Dương Văn Nghiêu cười dài: Kim huynh hãy yên lòng. Vừa nói, lão ta vừa giơ tay ấn mạnh trong lòng chiếc đỉnh, bỗng nghe một tiếng lắc cắc. Chiếc đỉnh đang lắc lư bỗng nhiên đứng im hẳn. Tuy đã nhảy vào góc phòng nhưng đôi mắt của Kim lão nhị vẫn nhìn sững chiếc đỉnh và cứ theo dõi hành động của họ Dương. Khi thấy chiếc đỉnh đã đứng yên, lão ta lật đật nhảy tới. Dương Văn Nghiêu lật đật xua tay: Kim huynh hãy chịu khó thối lui vào góc phòng dây lát, e trong chiếc đỉnh này lại còn có ám khí gì nữa không. Họ Dương chưa dứt lời, từ trong chiếc đỉnh nước bỗng phun tạt ngang có vòi, dường như nước có rất nhiều chất độc, thế nên mùi tanh hôi rất gắt. Kim lão nhị lật đật ngửa mình ra phía sau, lưng sát mặt đất để tránh vòi nước, rồi vọt mình vào trong góc phòng. Lúc ấy mùi tanh hôi khó chịu đã tràn ngập khắp cả gian phòng nhỏ hẹp, rồi chỉ trong lát sau vòi nước vụt ngưng hẳn, nhưng mùi tanh hôi khó chịu lại càng ngày càng nhiều thêm. Tuy trình độ nội công của hai người đều rất thâm hậu, nhưng họ cũng không sao chịu đựng nổi. Chỉ trong giây lát, đầu họ nóng ran, rồi sau đó sưng vù to lên bằng cái đấu. Còn tạng phủ trong người cũng thấy như phồng lên không sao thở được. Dương Văn Nghiêu lật đật thò tay vào bọc lấy ra hai hoàn thuốc bỏ vào miệng nuốt trước một hoàn rồi kêu lớn: Kim huynh hãy cầm viên thuốc. Kim lão nhị giơ tay đón lấy hoàn thuốc nhưng không dám uống liền. Lão mở to mắt nhìn sững họ Dương như để dò xét mà không nói lấy một lời. Dương Văn Nghiêu mỉm cười: xin Kim huynh hãy yên lòng, cứ uống thuốc đi. Nếu hoàn thuốc này là độc dược thì tôi sẽ chết trước. Kim lão nhị gượng cười, tôi không nghĩ như vậy, Dương huynh chớ có nghi ngại gì. Nói xong lão ta liền bỏ viên thuốc vào miệng. Viên thuốc có mùi thơm lạ lùng, làm dứt được hẳn cơn buồn nôn khó chịu của Kim lão nhị. Dương Văn Nghiêu bỗng mò tay vào lòng chiếc đỉnh trong giây lát rồi cười to, Kim huynh mau lại đây, tôi đã tìm được chốt cơ quan rồi. Kim lão nhị y theo lời bước tới, nhưng khi còn cách chiếc đỉnh độ 7-8 bước bỗng dừng hẳn lại. Dương Văn Nghiêu bỗng từ trên chiếc đỉnh nhảy xuống dưới đất rồi cười mà bảo, nếu tôi đoán không lầm thì chỉ trong giây lát chiếc đỉnh này sẽ tự động rời chỗ cũ. Đến lúc bấy giờ Kim lão nhị thấy rõ sinh mạng mình đã hoàn toàn nằm trong tay của Dương Văn Nghiêu. Nếu lúc nào muốn thì lão Dương cũng có thể đưa mình vào chỗ chết. Vì nghĩ như vậy cho nên Kim lão nhị lật đật đáp, lời của Dương huynh đâu có khi nào sai. Nghe giọng nói của Kim lão nhị, Dương Văn Nghiêu đã biết rõ từ đây lão ta đã chịu hoàn toàn khuất phục theo mệnh lệnh của mình. Lão ta cười thầm trong bụng nhưng vẫn ra mặt thân mật bảo, từ giờ trở đi chúng ta đã bước chân vào chỗ nguy hiểm trùng trùng, nếu không biết đồng tâm hợp lực thì chúng ta chỉ có bỏ xương nơi chốn này mà thôi. Kim lão nhị dằn lòng hạ giọng, trong hoàn cảnh nguy hiểm này tôi chỉ nhờ sức lực to lớn và óc sáng suốt của Dương huynh mà thôi. Dương Văn Nghiêu nghĩ thầm, trong giới võ lâm ngày nay ai cũng biết Kim lão nhị là người ngao du rộng rãi. Lão ta thân mật với tất cả nhóm nhất cung, nhị cốc, tam thái bảo. Xem qua quả chuyện ấy có thật, con người này có thể chiếu theo hoàn cảnh mà sống, thực cũng khó mà đối phó với lão ta. Nếu chuyến này mà không kết liễu lão ta tại đây thì sẽ để lại hậu hoạn sau này. Vì nghĩ như vậy cho nên lão có ý muốn hạ độc thủ giết Kim lão nhị, nhưng lão vẫn mỉm cười thân mật, Kim huynh nói rất đúng, chẳng luận kẻ nào thông minh đến đâu cũng khó mà thông hiểu được những cơ quan học vấn trên thế gian này. Về võ công tôi cũng biết rằng mình không thể nào hơn Kim huynh, nhưng về ngành kiến trúc bày trí cơ quan mai phục tôi đã hao phí sinh lực suốt cả đời người. Về phương diện này so với Kim huynh tôi có phần nào khá hơn. Giờ đây chúng ta đang ở vào một hoàn cảnh đồng sanh đồng tử, lẽ dĩ nhiên là mỗi người phải đem hết cái sở trường của mình ra để vượt qua những nỗi khó khăn. Kim lão nhị gật đầu lia lịa, lời của Dương huynh thật quý báu như vàng ngọc, tôi xin ghi tạc trong lòng. Dương Văn Nghiêu mỉm cười, Kim huynh đã nói như thế tôi nào có dám. Nói chưa dứt lời bỗng nghe tiếng lách cách vang lên, chiếc đỉnh vụt tự động vọt lên cao lối 4-5 thước rồi mới đứng hẳn lại. Kim lão nhị trố mắt nhìn, bỗng thấy phía dưới chiếc đỉnh có một miệng hầm rộng lối 2 thước vuông. Trong lúc muốn cúi đầu xuống xem xét miệng hầm thì bó đuốc cũng vừa cháy hết, ánh lửa tắt hẳn. Dương Văn Nghiêu thở dài, người kiến trúc ngôi cổ mộ này quả là giỏi hơn tôi một bậc. Nếu tôi thiết kế thì chiếc đỉnh này chỉ rơi sang một bên chứ không thể nào vọt lên được. Vừa nói lão vừa thò tay vào trong bọc lấy ra một bó đuốc khác, nói vừa dứt lời thì bó đuốc cũng đã cháy sáng trưng. Họ Dương nói tiếp, xin Kim huynh đi theo sát tôi. Nói xong lão liền bước thẳng xuống hầm. Lúc ấy Kim lão nhị đã biết rõ trong hoàn cảnh này mình phải có thái độ như thế nào rồi. Lão biết mình đang ở vào chỗ nguy hiểm lạ thường, nếu không tuân lệnh họ Dương thì lúc nào đó sẽ bị lão ta bỏ vào tử địa. Thế cho nên lão phải cố gắng tỏ thái độ rất cung kính vâng lời, lần đần bước theo sau Dương Văn Nghiêu. Khi bước tới gần miệng hầm, họ Dương cúi đầu xem xét trước rồi mới phóng mình vào. Kim lão nhị đợi chân của Dương Văn Nghiêu vừa mới chấm đất rồi vội vã gọi to, Dương huynh, tôi có nên theo vào không? Ý cung kính vâng lời, khiêm nhượng của Kim lão nhị đã bộc lộ rõ ràng trong lời nói. Dương Văn Nghiêu nghĩ thầm, mặc cho lão ra bộ cung kính vâng lời, thế nào lão cũng vùi xác nơi ngôi cổ mộ này. Dù nghĩ như vậy nhưng họ Dương vẫn lộ vẻ vui, nếu Kim huynh còn có thái độ cung kính khiêm nhượng như vậy tôi rất là ái náy đó. Kim huynh hãy mau bước xuống đi. Kim lão nhị lẹ làng phóng mình xuống hầm, nhờ ánh sáng của đuốc trên tay họ Dương lão thấy cách trước mặt mấy thước có một khung cửa sắt đen sì. Dương Văn Nghiêu bảo, Kim huynh hãy cầm chiếc vòng sắt trên cửa kéo sang bên hữu 12 lần thì cánh cửa này tự nhiên sẽ được mở ra. Kim lão nhị hơi do dự giây lát rồi bước thẳng tới, y theo lời họ Dương đã dặn, lão cầm chiếc vòng sắt trên cửa kéo sang bên phải liên tiếp 12 lượt. Vừa muốn buông tay ra, bỗng thấy phía trước mặt có một làn chớp, lão giật mình kinh ngạc, lật đật phóng mình ra phía sau. Nào ngờ phía sau đã bị một hàng rào sắt chặn sẵn từ hồi nào, lão hốt hoảng vội giơ tay lên đỡ. Kim lão nhị bỗng thấy một cánh tay mình lạnh buốt tê tê, tiếp theo sau thấy đau nhói tận tim gan. Lão đã bị một ngọn cương đao từ trên cánh cửa chém phập xuống, vừa giơ tay lên thì đã bị lưỡi đao sang loáng chặt đứt một cánh tay. Nhờ công lực thâm hậu nên dù đã bị mất một cánh tay, lão vẫn chặn được ngọn cương đao. Lão quay mặt lại nhìn, thấy phía sau lưng đã có hai thanh sắt xỉa ra, chặn mình lại từ hồi nào. Vì vậy lão không thể nào thối lui để tránh lưỡi đao ác nghiệt ấy được. Người nào đã thiết kế cơ quan này dường như đã nghĩ chặn những tay tài nghệ cao cường. Hai thanh sắt đã chìa ra một cách bất thình lình, một trên một dưới. Sát sau lưng người đứng trước khung cửa thì dù cho có tài nghệ tuyệt luân đi nữa cũng không sao tránh được ngọn cương đao từ trên chém xuống chớp nhoáng và bất thình lình. Kim lão nhị lật đật vận khí bế huyệt đạo để cầm máu rồi nhìn Dương Văn Nghiêu mỉm cười. Không ngờ trước khuôn cửa này lại có máy móc như vậy, nhưng may tôi chỉ đứt một cánh tay, thật là may mắn hết sức. Lúc ấy họ Dương đã vận dụng công lực sẵn sàng, chỉ chờ Kim lão nhị thốt ra một lời trái tai thì họ Dương mượn kế để hạ thủ liền. Nào ngờ đối phương không một lời oán trách mà lại còn cho rằng vì mình nhầm lẫn cho nên mới bị hại như thế. Mặt lão ta lại lộ vẻ tươi cười, không một ý gì oán hận. Vì thế Dương Văn Nghiêu không tìm được một cớ gì để hạ thủ. Trước tình hình lạ lùng đó, họ Dương vừa lo lắng vừa nghĩ thầm: lão này quả thật chẳng phải tay tầm thường. Nếu như chuyến này mà không trốn sống được lão dưới ngôi cổ mộ này thì thế nào sau này lão ta cũng quyết không đợi trời chung với ta. Nghĩ đến đây, lòng họ Dương đã lại quyết ý hại Kim lão nhị hơn. Nhưng ngoài mặt lão ta giả vờ tiếc thương, lão thở dài rồi bảo: ai, thật không ngờ vì tôi mà Kim huynh phải mất một cánh tay, lòng tôi thật áy náy vô cùng. Kim lão nhị lắc đầu: chuyện ấy đâu có gì đáng phiền Dương huynh, chỉ phiền tài nghệ của tôi chưa được tinh thông. Vừa nói, lão vừa phóng mình ra phía ngoài hai thanh sắt. Dương Văn Nghiêu mò tay vào bọc lấy ra một gói thuốc kim sang, chậm rãi bước tới kề bên Kim lão nhị rồi băng bó vết thương cho họ Kim, vừa nói: loại thuốc kim sang này tuy không dám đảm bảo là loại linh đơn, nhưng đối với việc trị những vết thương tích có thể nói rằng ít có thứ nào sánh kịp. Kim lão nhị mỉm cười: kim sang dược của Dương gia bảo công hiệu như thần, trong giới giang hồ có ai mà không biết, tôi xin tạ ơn trước Dương huynh. Lại nghe có tiếng kêu lách cách, chiếc cương đao và hai thanh sắt bỗng rút đi mất, hai cánh cửa sắt từ từ mở ra. Dương Văn Nghiêu vừa băng bó cánh tay cho Kim lão nhị vừa bảo: lần này tôi xin đi trước. Vừa nói đến đây, bỗng dưng lão ta im bặt rồi vụt bước thẳng về phía chiếc cửa sắt. Trong lúc Dương Văn Nghiêu vừa quay mình đi, bỗng nhiên Kim lão nhị nhẹ nhàng giơ tay trái còn lại lên, nhưng không biết nghĩ gì, lão ta từ từ hạ xuống. Trong khoảng thời gian lẹ như nháy mắt đó, bao nhiêu ý nghĩ dồn dập đã hiện ra trong đầu lão ta, nhưng chỉ vì sợ Dương Văn Nghiêu là tay sâu sắc nên luôn chuẩn bị đề phòng. Còn về phần mình, trong lúc vừa mới đứt một cánh tay còn đau đớn nhức nhối vô hồi, nếu có phóng ra một ngọn đòn mà không hạ ngay được đối phương thì thể nào họ Dương cũng phải phản công trở lại, chừng đó thì ta làm sao chống trả cho được. Vì suy tới nghĩ lui như vậy cho nên khi vừa giơ tay lên là Kim lão nhị phải buông xuôi xuống rồi thất thểu bước sau lưng Dương Văn Nghiêu. Qua khỏi khuôn cửa sắt, hai người bước vào trong một gian thạch thất tối đen như mực, nhưng hình dáng rất lạ kỳ, bề dài rất dài còn bề ngang lại hẹp, mường tượng như bên trong một chiếc quan tài to lớn. Vận dụng nhãn quang nhìn kỹ, thấy phía bên trong vách tận cùng có để sắp bốn hàng chiếc giường sắt khá to. Dương Văn Nghiêu lật đật giơ cao cây đuốc trong tay rồi đi thẳng về phía bốn chiếc giường sắt, lẹ làng giơ tay phải lên rồi đánh mạnh thẳng vào chiếc khóa đồng trong giường phía bên phải. Bỗng nghe có tiếng leng keng, chiếc khóa đồng vụt rơi xuống đất. Kim lão nhị ráng chịu đau khen: thiết xa trường lực của Dương huynh thật là mãnh liệt phi thường. Dương Văn Nghiêu quay đầu lại mỉm cười: không dám, không dám, tôi chỉ dùng đại lực kim cang quyền đấy thôi. Kim lão nhị giật mình ngẫm nghĩ: đại lực kim cang quyền là một trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, không biết lão này đã được ai truyền thọ cho mà lão đã dùng ngón quyền ấy để đánh tan cả sắt đá như vậy. Lúc ấy dường như Dương Văn Nghiêu cũng đã đoán được ý nghĩ trong tâm tư của Kim lão nhị, thế nên lão ta nhếch mép cười: Kim huynh nghĩ rằng lời tôi nói không đúng với sự thật hay sao? Đại lực kim cang quyền là một trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, tôi không phải là đệ tử của phái Thiếu Lâm thì làm sao học được môn quyền pháp ấy, có phải như thế không Kim huynh? Kim lão nhị khẽ lắc đầu: chuyện ấy tôi nào dám có nghi ngờ gì, chỉ vì... Dương Văn Nghiêu vụt chặn ngang: nếu như Kim huynh chưa tin thì hãy đỡ thử một trường cho biết. Lúc ấy sắc mặt lão ta đằng đằng sát khí, lão từ từ giơ tay phải lên. Kim lão nhị lật đật thối lui hai bước rồi cười mơn: 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm được lưu truyền trong giới giang hồ, đâu chỉ có phái đại lực kim cang quyền mà thôi đâu. Theo ý của tôi biết thì ít ra cũng có 5 môn khác đã được truyền ra bên ngoài. Quả nhiên mấy lời nói bất thình lình ấy đã đánh trúng vào lòng hiếu kỳ của Dương Văn Nghiêu. Thế nên lão ta vội vàng lách ngọn quyền sang một bên, phóng ra thêm một chưởng ngay vào chiếc giường sắt đã mất khóa. Ngọn chưởng chạm vào sắt nghe ầm một tiếng vang dội, ánh sáng tỏa khắp gian phòng hẹp. Nguyên lai trong chiếc giường sắt này có để rất nhiều châu báu ngọc ngà, thế nên khi chiếc nắp đã bị đánh bật, ánh sáng của ngọc quý tỏa ra khắp nơi. Họ Dương liếc mắt nhìn sơ qua các món châu báu trong giường, lòng lão ta hơi hồi hộp. Lão nghĩ thầm: nếu không thấy tận mắt cũng khó mà tin trong ngôi cổ mộ này chứa nhiều báu vật như vậy. Xét ra dù trong cung điện nhà vua cũng khó mà sánh được với ở đây. Ta đã phí bao tâm lực nửa đời người mà số châu báu tìm được cũng chẳng được 1% so với châu báu đựng trong dương này. Lão ta bỗng vụt nhớ đến hiện nay bên mình còn có Kim lão nhị. Lão lật đật quay lại: Kim huynh hiểu rộng biết nhiều, tôi cũng đã từng nghe danh, không biết lúc này Kim huynh có thể thuật lại cho tôi nghe về câu chuyện những tuyệt kỹ của phái Thiêu Lâm được lưu truyền trong giới giang hồ hay không? Kim lão nhị mỉm cười: Chuyện ấy đâu có gì trở ngại. Lão ta ngập ngừng trong giây lát rồi nói tiếp: Tôi không dám nói khoác lão, trong 72 môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, tôi muốn biết những môn nào cũng không khó. Dương Văn Nghiêu bỗng chặn ngang: Lời của Kim huynh thật là rành rẽ, tôi tuy là kẻ cô lậu quả văn, nhưng đối với tình hình chung trong giới võ lâm, tôi cũng biết quá sơ lược. Theo chỗ tôi biết hiện nay, trong giới võ lâm ít có ai dám đương đầu thẳng mặt với phái Thiếu Lâm, cũng chỉ vì quy luật của phái Thiếu Lâm rất nghiêm mật và người trong phái Thiếu Lâm ít đi đây đi đó trong giới giang hồ, không giống như các phe nhất cung nhị cốc xuất đầu lộ diện rất thường. Kim lão nhị cười ha hả: Lời của Dương huynh nói rất đúng, đừng kể chi đến phe nhất cung nhị cốc, dù thần châu nhất quân Địch Thiên Hành là một nhân vật đáng tôn kính nhất trong giới giang hồ cũng không dám đến khiêu chiến với Thiếu Lâm tự, nhưng riêng về tôi cũng có thể chống trả nổi với những tay cao thủ trong Thiếu Lâm tự đó. Họ Dương hừ lên một tiếng rồi nói: Đã như thế thì ta còn hứng thú gì để nghe chuyện 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Kim lão nhị nhếch mép: Dương huynh chắc chưa quên, hồi còn ở bên ngoài ngôi cổ mộ, tôi có nhắc đến một chuyện bí mật có liên hệ đến các cao tăng hiện đang lãnh đạo trong Thiếu Lâm tự. Nếu nhớ lại chuyện đó thì lời của tôi không phải là quá đáng đâu. Dương Văn Nghiêu ngẫm nghĩ: Lời y cũng có lý, vì thế mà lão ta mới biết được chuyện bí mật bên trong Thiếu Lâm tự. Bỗng nghe Kim lão nhị cười ha hả: Nếu bàn về võ công, tôi sợ không bằng các đệ tử dòng Ngươn trong phái Thiếu Lâm, nhưng tôi có thể dùng cái hiểu biết bí mật bên trong họ để bức bách sư Ngươn Thông phải tuân theo ý sai khiến của tôi. Nếu Dương huynh không tin, đợi sau khi chúng ta ra khỏi đây, tôi sẽ làm cho Dương huynh thấy rõ điều đó. Dương Văn Nghiêu mỉm cười: Nếu như thế thì chắc có lẽ trọn đời chúng ta không thể nào thoát ra được khỏi ngôi mộ cổ này rồi, vì chuyện bí mật trong lòng Kim huynh không bao giờ chịu nói cho tôi nghe. Nghe Dương lão nói, Kim lão nhị giật mình, bỗng thấy lạnh cả xương sống. Lão ta ngẫm nghĩ: Qua lời nói của lão ta, ta đã thấy rõ lão ta muốn hạ thủ ta tại đây rồi. Trời ơi, bây giờ có muốn thoát khỏi tay y thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy trong lòng đã thấy lo lắng sợ sệt vô cùng, nhưng bên ngoài lão ta vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Lão chỉ cười nhạt: Không phải như vậy, chỉ vì chuyện đấy nói ra quá dài. Hiện nay chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh thập phần khó khăn, việc sống chết có thể xảy ra trong nháy mắt. Tuy cũng có thể bỏ lời hứa trước đem những chuyện bí mật ấy nói cho Dương huynh nghe được, nhưng xét ra chuyện ấy đối với Dương huynh đã không có ích gì, còn đối với tôi lại có hại rất nhiều. Đâu có lẽ nào Dương huynh lại nỡ đành để cho tôi trước khi chết lại phải mang danh là người bất nghĩa bất tín chứ? Ngập ngừng trong giây lát, lão ta lại thở dài: Nếu như Dương huynh đã nắm chắc chuyện thế nào cũng ra khỏi ngôi mộ này được, thì tôi thế nào cũng phải chịu mang danh là kẻ bất tín bất nghĩa rồi. Phần 15 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.